Giang Sơn, quyển 3 chương 83, Bạch Lê Thư Viện, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 83, Bạch Lê Thư Viện. Một lúc Tiết Phá Dạ ba người đi đến nơi này, chính nhìn thấy một vòng lớn người vây ở trước cửa Bạch Lê Thư Viện. Ngoài cửa chính rộng lớn trang nghiêm kia, một đại hán ở trần đang dùng hết toàn lực ôm sư tử bằng đá màu trắng cố hết sức tiến lên. Bốn phía một mảng yên tĩnh, chỉ đi xa 6-7 bước, đại hán kia rốt cục không chống đỡ được, buông tay một cái, sư tử bằng đá liền rơi xuống trên mặt đất. Bên cạnh một nhân vật bộ dáng tiêu đầu cao giọng nói. Thất bại, vị tiếp theo. Đại hán ở trần kia vẻ mặt uể oải, nặng nề đánh ngực mình một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, cầm lên quần áo bên cạnh, buồn bực rời đi. Trước cửa Bạch Lê Thư Viện. Sau khi đại hán ở trần rời đi, lại có vài người dự thi tiến lên đi thử nâng sư tử bằng đá kia, tuy không thiếu người có thể đủ di động nhưng chống đỡ khoảng cách 10 bước lại là không một ai làm được. Bọn người dự thi chỉ có thể lắc đầu thở dài, uể oải vô cùng. Bốn phía mọi người đều nghị luận, những ý tứ kia trái lại cũng đại khái giống nhau, đều là đối với cái thủ đoạn báo danh nâng sư tử bằng đá này rất bất mãn. Thần ấn tiên sinh là đại hào văn đàn, tuyển đồ đệ tự nhiên cũng là phải chọn văn nhân này đều là người nhã nhặn, như thế nào đi làm nâng sư tử bằng đá loại việc cậy mạnh này cũng không tránh khỏi có nhục nhã nhặn nhi. Những lời này đương nhiên đều là ẩn nấp biểu đạt quan điểm của mình. Tiêu Mạc Đình đức cao vọng trọng, người thường là không dám đối với hắn nói ba nói bốn, chỉ là trong lời nói của mọi người cũng không tránh khỏi có hư rơng vị không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Còn có vị nào muốn ghi tên? Tiêu đầu kia lớn tiếng hỏi. Bốn phía mọi người đều mắt to chừng sư tử bằng đá này cứ bày ở nơi đó, rất nhiều người mặc dù có ý nghĩ đi lên thử xem, chẳng qua ngày thường ngay cả càng đừng nói con sư tử bằng đá hai muốn chọc người chế cười, cho nên tiêu đầu kia kêu ba bốn tiếng, lại không một người đáp ứng. Y mắt nhỏ, đều không biết làm gì, con vật 20 cân cũng nâng không nối, 100 cân này. Lúc này đi lên chỉ sợ còn tiêu đầu kia lớn tiếng nói. Còn có hơn một canh giờ. Các vị nếu là muốn thử, xin nắm chặt thời gian, canh giờ vừa qua, liền phải đóng cửa. Đến hiện nay là dừng, đã có 163 người thông qua ải thứ nhất, ngày mai trở đi liền bắt đầu trắc nghiệm ải thứ hai rồi. Phía dưới một trận xôn xao, ồn ào hồi lâu, cuối cùng không người tiến lên. Ta đến thử xem đi, Tiết Phá Dạ thấy không có người ứng tuyển, rốt cuộc từ trong đám người đi lên trước mỉm cười nói. Chỉ mong ta có thể trở thành người 164. Bốn phía mọi người đem ánh mắt đều ném về phía Tiết Phá Dạ, thấy là một công tử trẻ tuổi dáng người thon dài, đều rất không cho là đúng. Lại tới một tên hoa hoa công tử cũng chạy bao nhiêu rồi. Có người nhỏ giọng lầm bầm, chẳng qua trong đám người lại cũng từ sĩ từ bản địa Hàng Châu, nhìn thấy Tiết Phá Dạ thế mà có người nhận ra. Ô, đây không phải Tiết Trường Quầy sao? Phải, Tiết Trường Quầy cũng tới rồi. Lập tức có người hưởng ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ dự thi nơi khác không rõ nguyên do, vì thế hỏi thăm, sĩ tử bản địa Hàng Châu liền thấp giọng tán tụng, đơn giản là nói Tiết Phá Dạ lúc trước ở trước phủ nha môn nghĩa hiệp cứu người nhà Vương Thế Trinh, càng là bằng vào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nay đã mơ hồ trở thành nhân vật đi đầu giới buôn Hàng Châu mà thôi. Đương nhiên, Tiết Phá Dạ lúc trước ở tiệc đêm của Lô Phủ đoạt giải nhất văn võ, cũng là đề tài mọi người nói chuyện say xưa, một điểm này tự nhiên cũng là tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group không thiếu được nhắc tới, chẳng qua trái lại không có người biết vị trưởng quầy trẻ tuổi này, đã trở nên trở thành nhân viên quan trọng của triều đình, bàn tay văn võ chi chức hiển hách vô cùng. Tiêu đầu kia cũng là phó tổng tiêu đầu uy viễn tiêu cục bản địa Hàng Châu, thuộc hạ rất có bản lãnh, thấy Tiết Phá Dạ đi ra, cũng từng nghe thanh danh ôm quyền cười nói. Tiết Trường Quầy, mời, đây là sư tử bằng đá 200 cân, người nếu có thể di động xa 10 bước liền có thể ghi tên. Tiết Phá Dạ ôm quyền mỉm cười nói. Cảm ơn, ở bốn phía dưới gần 100 người nhìn chăm chú chậm rãi đi tới bên cạnh sư tử bằng đá. Tuy nói thanh danh Tiết Phá Dạ ở Hàng Châu không nhỏ, nhưng mọi người đều không biết Tiết Phá Dạ thuộc hạ công phu như thế nào, thấy hắn dáng người thon dài, thoạt nhìn chỉ là một công tử nhu nhược, con sư tử bằng đá 200 cân này, chỉ sợ có chút khó khăn. Trong lòng Tiết Phá Dạ cũng có chút không yên, mặc dù ở sau khi tập luyện tiêu hồn tâm pháp, thân thể mình các kỹ năng bày ra xu thể tăng trưởng mấy lần, nhưng con sư tử bằng đá 200 cân này, thật đúng là chưa động qua. Hắn đưa tay ở trên người sư tử bằng đá sờ sờ, vào tay băng lạnh, cái khí lạnh ngày đông này tựa như thẩm thấu vào trong cơ thể sư tử bằng đá. Bốn phía mọi người đều đã biết Tiết Phá Dạ là nhân vật đầu rồng của giới buôn Hàng Châu, so với kẻ ứng tuyển khác trái lại là chặt chẽ chú ý hẳn lên, đều muốn biết gia hỏa xuất thân thương nhân này, đến tột cùng có bản lĩnh di động con sư tử bằng đá 200 cân này hay không. Tiết Phá Dạ hơi hơi hít vào một hơi, khom người cầm lấy hai chân một trước một sau của sư tử, hơi dùng một chút lực lại cũng cảm thấy con sư tử băng đá này phân lượng quả nhiên không nhẹ. Bốn phía mọi người thấy Tiết Phá Dạ khom lưng, cầm chân sư tử dùng sức, sư tử lại không chút di động, liền có người âm thấy Tiết Phá Dạ đi ra chỉ là tự tìm khi nhục mà một thầm cười nhạo trong lòng, cảm Du Thiếu Khanh ở một bên trái lại có chút khẩn trương, liếc mắt lại nhìn Tiểu Thạch Đầu, lại thấy Tiểu Thạch Đầu khí định thần nhàn, còn tuổi nhỏ, vẻ mặt tự tin, xem ra ở trong lòng hẳn, đối với sư phụ hắn trái lại tràn đầy lòng tin. Bỗng nghe Tiết Phá Dạ kêu to một tiếng, ở trong tiếng kinh hô của mọi người, sư tử bằng đá thế mà thực bị Tiết Phá Dạ nhấc lên rồi. Lúc sư tử bằng đá kia nâng đến cổ, lại bỗng nhiên tạm dừng, thậm chí có một chút nghiêng nghiêng, thoạt nhìn liền như sắp ngã xuống, bốn phía lại là một trận kinh hô, ngay cả Du Thiếu Khanh cũng kêu lên, Tiểu Thạch Đầu lại cười hì hì, hoàn toàn không thèm để ý, hắn đương nhiên biết đó chỉ là một cái chiêu thuật của sư phụ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, ngay tại lúc mọi người cho rằng sư tử bằng đá sắp rơi xuống, lại thấy sư tử bằng đá kia ở trong chớp mắt nhẹ nhàng như lông chim, được Tiết Phá Dạ đặt ở đầu vai bên trái, mà Tiết Phá Dạ vững như bàn thạch nắm cái bệ của sư tử bằng đá chậm rãi tiến lên. Tốt, Tiêu Đầu kia hô to một tiếng, người thứ nhất vỗ tay lên. Bốn phía mọi người tuy tâm tư không thôi, nhưng nhìn thấy Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng bâng quơ cõng sư tử bằng đá đi xa hơn 10 bước đều vỗ tay lên. Tuy nói lần này có gần 200 người qua ải thứ nhất nhưng giống Tiết Phá Dạ thoải mái vượt ải như vậy, vậy thật đúng là số ít. Làm danh nhân Hàng Châu Tiết Phá Dạ làm như vậy, không thể nghi ngờ là gia tăng hào quang cho mặt mũi người địa phương Hàng Châu, cho nên người địa phương Hàng Châu vỗ tay đặc biệt vang dội. Tiết Phá Dạ đặt xuống cười nói, bêu xấu, vị đại ca này, ta lần này tính vượt ải rồi chứ. Sư tử bằng đá, đi đến trước mặt Tiêu Đầu chắp tay mim Tiêu Đầu vình ngón tay cái nói. Tiết trưởng quầy, người chân nhân bất lộ tướng, bội phục. Xoay tay lại lấy qua một cái đồng phiến, nói. Tiết trưởng quầy, cái này người nhận lấy, ngày mai người bằng vào cái này, liền có thể vào Bạch Lê Thư Viện. Đa tạ, Tiết Phá Dạ tiếp nhận đồng phiến nhét vào trong ngực cũng không nói nhiều, ở dưới mọi người nhìn chăm chú tiêu sái rời khỏi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 83, Bạch Lê Thư Viện. 2. Đại nhân thật sự là anh minh thần võ. Du Thiếu Khanh theo phía sau Tiết Phá Dạ, liên tục tán thưởng nói. Cái gọi là chân nhân bất lộ tướng, đại nhân bản lãnh siêu quần, Thiếu Khanh lại chưa bao giờ phát hiện, thật sự là mắt vụng về. Khóe miệng Tiết Phá Dạ nổi lên ý cười nhạt nói. Mắt Du Huynh mặc dù không tốt nhưng tâm tư lại hay. Ngươi không nhìn thấu bản lãnh của ta, ta cũng rất khó nhìn thấu tâm sự của ngươi. Du Thiếu Khanh có chút xấu hổ, hắc hắc cười nói. Đại nhân nói đùa rồi. Tiết Phá Dạ cũng không nhiều lời, phân phó Du Thiếu Khanh dẫn Tiểu Thạch Đầu đi về trước mình đến Hàng Châu Phủ Nha. Hà Nho Hội lại là một phen ân cần tiếp đãi, lúc này lại đem chuyện phát bái tiếp cho các đại thương hộ cẩn thận báo cáo một phen. Hà Nho Hội biết rõ Tiết Phá Dạ tiền đồ vô lượng cho nên có lòng đầu nhập vào, lúc này thái độ khiêm tốn quỳ gối làm 10 phần, đợi sau khi đem chính sự báo cáo xong, bỗng nhiên vỗ tay nhẹ nhẹ, chỉ thấy một gã sai dịch cầm một cái hòm lớn tới. Tiết Phá Dạ trái lại có chút kỳ quái, hỏi, Hà đại nhân, ngươi đây là, Hà Nho Hội cười nịnh nói, đại nhân, mời xem, nói xong, đi lên mở hòm, Tiết Phá Dạ ngưng thần nhìn kỹ, lại là bảo vật mình lúc trước tặng cho Hà Nho Hội kia. Dạ chiêm Phật, Hà đại nhân, ngươi đây là ý tứ gì? Tiết Phá Dạ híp mắt sờ mũi cười nói, Hà Nho Hội ghé sát vào nói. Đại nhân, ngày đó đại nhân vì giải ti chức tiếc nuối, đặc biệt đưa tới dạ chiêm Phật cho ti chức xem xét, đến nay nghĩ đến, vô cùng cảm kích. Ti chức cũng từng nhiều lần muốn bảo này chả chỉ là đại nhân ngày trăm ngàn việc không nhàn rỗi, là vẫn gửi lại ở ti chức nơi này. Hôm nay may đại nhân đến, ti chức Phật quy nguyên chủ, mong đại nhân vui lòng nhận cho. Tiết Phá Dạ nhìn Hà Nho Hội một cái, cười nói. Hà đại nhân, giữa người và ta cũng không cần khách khí như thế nữa chứ. Người cầm ngắm là được cái này. Đại nhân đem vật dám tiếp tục đoạt người yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nho Hội bưng hòm qua, đưa tới trước mặt Tiết Phá Dạ nói. Đại nhân nếu là không chịu ti chức tình nguyện quỳ chết. Nói xong, liền muốn quỳ xuống. Tặng ti chức ngắm, đã là vô cùng cảm kích nào còn Tiết Phá Dạ giữ chặt nói. Đã như vậy, ai, Hà đại nhân, ngươi liền phái người đưa đến Hán Viên đi. Kéo tay Hà Nho Hội, thở dài. Giữa người ta, không nên quá mức khách khí mới phải. Hà Nho Hội vung tay lên, phân phó. Còn không đưa đi Hán Viên, quan sai kia đáp ứng một tiếng, lập tức đi xuống. Hà Nho Hội thấy xung quanh không người, từ trong ngực lấy ra một tập ngân phiếu thật dày, thấp giọng cười nói. Đại nhân, ngươi quý Lâm Hàng Châu ti chức không hiếu kính, đây là một chút tâm ý của mọi người, ngươi giữ ở trên người chơi. Khi nói chuyện, đã xem ngân phiếu nhét vào trong tay Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ hơi ngẩn ra, nhưng lập tức giống như cao thủ từng trải nhiều, bất động thanh sắc đem ngân phiếu thu vào trong ống tay áo. Chút bạc này nghĩ hẳn cũng là Hà Nho Hội bóc lột mà đến, không cần uống không cần. Tại một khắc này, hắn thân thiết cảm nhận được quyền lực mang đến khoái trá cho hắn. Nếu không phải quyền lực, Dạ Chiêm Phật này có thể vĩnh viễn cũng không thể trở về. Có lẽ cái Dạ Chiêm Phật này cũng không tính cái gì, nhưng mà đồ vật mình từng bị người vơ vét tài sản lấy một loại phương thức như vậy trở lại trong tay mình, cái này luôn là chuyện làm cho người ta rất khoái trá, cho nên tâm tình Tiết Phá Dạ trở nên rất lắm. Quyền lực đến, đối với Tiết Phá Dạ mà nói có lẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng mà chuyện tới hôm nay, Tiết Phá Dạ cũng không muốn đường quyền lực của mình sẽ xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Hà đại nhân, hán viên kia còn có phần của người, nay đến cuối năm, là lúc phải tính tiền, người xem ngày nào đó thuận tiện, đi tìm nam đại trưởng quỹ lấy bạc. Tiết Phá Dạ tựa cười mà không cười nói. Nếu không thuận tiện ta đến lúc đó bảo nam đại trưởng quỹ phái người đưa tới là được. Hà Nho Hội vội vàng nói. Đại nhân tổn thọ ti chức rồi. Cái phần này, ngày sau không cần nhắc nữa, đại nhân muốn lớn mạnh giới buôn, vậy tương đương là ti chức hiếu kính đại nhân. Tiết Phá Dạ thấy Hà Nho Hội hiểu chuyện như thế, mặc dù khinh thường nhân phẩm của hắn, nhưng mà đối với thủ đoạn làm việc của hắn vẫn là có chút thích, hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Hà đại nhân, tâm tư của ngươi ta là biết, dừng một chút, rốt cuộc nói. Nói như vậy đi, kinh đô trước mắt còn chưa thái bình, chờ thời cuộc ổn xuống, cái kinh đô này nếu là xuất hiện chỗ trống, Phá Dạ không thiếu được hướng thánh thượng kính ngôn, liền nói Hà đại nhân công chính liêm minh, tài cán phi phàm, đến lúc đó đi bổ chút chỗ trống là được. Hà Nho Hội ngạc nhiên vui mừng chào ra, phủ phục ở đất cung kính nói. Đại nhân chính là cha mẹ sống lại của ti chức nguyện ý vì đại nhân ra sức khuyển mã. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, lập tức lại dặn Hà Nho Hội tăng tốc triệu tập thương hộ Giang Nam, nhất định phải ở trong 10 ngày tụ ở Hàng Châu, lại phân phó Hà Nho Hội làm tốt chuẩn bị nghênh đón. Hà Nho Hội tự nhiên là liên thanh đáp ứng. Tiết Phá Dạ cho hắn ăn thuốc an thần, hắn tự nhiên là làm việc kiệt lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức Hà Nho Hội lại cùng Tiết Phá Dạ đi đến dịch quán tuần tra một phen bọn Vũ Lâm Vệ trong dịch quán, tuy là ở ngoài kinh, nhưng mà các Vũ Lâm Vệ như trước vẫn duy trì thói quen mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, đều là ở trong dịch quán tỉ thí võ công. Tiết Phá Dạ trái lại nổi lên hứng thú, cùng các Vũ Lâm Vệ luận bàn một phen, đến lúc toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc trời đã tối xuống. Hà Nho Hội liền muốn bày tiệc bị Tiết Phá Dạ từ chối, từ biệt mọi người, về thẳng tới Hán Viên. Dùng xong cơm chiều, Tiết Phá tự nhiên là đi đến trong phòng Nguyệt Trúc. Hai người đêm qua một phen điên loan đảo phượng, đã là làm cho Nguyệt Trúc nếm được ngon ngọt trong đó, chỉ là đêm qua dưới sự mới vui vẻ, Tiết Phá Dạ chiều mến gấp trăm lần, vẻn vẹn là một hồi ôn nhu triền miên mà thôi. Tiết Phá Dạ duyệt AV vô số, trong lòng tư thế hơn trăm, một đêm này tự nhiên là cẩn thận che chở, lại lớn mật dẫn đường Nguyệt Trúc nếm thử một ít tư thế mới lạ. Nguyệt Trúc tuy ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng mà ở dưới Phá Dạ ca ca lời ấm giọng mềm, mọi cách thuận theo, chẳng những làm cho bản thân lần nữa thể nghiệm thú vui làm nữ nhân, càng là làm cho Tiết Phá Dạ đắm chìm ở trong ôn nhu hương tuyệt vời. Một đêm triền miên nói không hết cũng không nhiều tự, thẳng đến hai người tận hứng, mới ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong thành liền bắt đầu náo nhiệt vang trời. Mọi người đều biết hôm nay ở Bạch Lê Thư Viện lại có trò hay phấn khích để xem, cho nên kẻ qua ải tất nhiên phải đi tham gia cuộc thi ải thứ hai, mà kẻ chưa vào tuyển cũng muốn đi xem náo nhiệt. Dù sao rất nhiều người đều đối với nội dung cái ải thứ hai này mang lòng tò mò. Trừ những người này, những trăm nhàn hán lười không việc gì kia tự nhiên cũng là không thể thiếu. Lúc Tiết Phá Dạ đi vào Bạch Lê Thư Viện, Bạch Lê Thư Viện đã bị trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh chật như nêm cối, nếu không phải bọn tiêu đầu lệnh các tiêu sư kéo ra một con đường người dự thi thật đúng là không vào được. Tiết Phá Dạ dẫn Du Thiếu Khanh cùng Tiểu Thạch Đầu đi đến trước cửa, chi thấy ba gã tiêu sư khôi ngô canh giữ trước cửa Bạch Lê Thư Viện, đầy mặt dữ tợn, lưng tròn chân to, vừa thấy đã không phải nhân vật lương thiện. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 83, Bạch Lê Thư Viện. Ba, tên là gì? Tiết Phá Dạ, nhập môn lệnh. Tiết Phá Dạ lấy ra miếng đồng phiến kia. Tiêu sư vẫy tay một cái thả hắn vào cửa, lại ngăn cản Du Thiếu Khanh cùng Tiểu Thạch Đầu. Tiết Phá Dạ thì thầm một phen, cũng không biết nói gì. Tiêu sư kia do dự một chút, cuối cùng chỉ cản lại Du Thiếu Khanh, lại thả Tiểu Thạch Đầu cùng Tiết Phá Dạ cùng nhau đi vào. Sư phụ, người nói cái gì? Tiểu Thạch Đầu dị thường tò mò. Hắn sao lại để cho con vào? Sao không cho Du tiên sinh tiến vào? Tiết Phá Dạ cười hắc hắc nhẹ giọng nói. Cũng chưa nói cái gì, ta chỉ là nói cho hắn, con là thân thích của chi phủ đại nhân, hắn liền để con vào. Dễ dàng như vậy, Tiểu Thạch Đầu mở to hai mắt hỏi. Vốn không khó khăn, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Con phải biết quyền thế thứ này, nếu không tốt thì sẽ không có người nhiều theo đuổi như vậy. Quyền thế, Tiểu Thạch Đầu còn nhỏ quỷ đại, như có chút đăm chiêu, một lát mới hỏi. Sư phụ, người đây không phải đang lừa hẳn sao? Con cùng chi phủ đại nhân không có quan hệ thân thích. Tiết Phá Dạ ngồi xổm xuống, nâng đầu vai Tiểu Thạch Đầu, nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thạch Đầu, con phải nhớ kỹ, có những lúc lừa gạt có thể làm rất nhiều chuyện. Thiên hạ này nếu mỗi người giữ lễ giữ tắc, mỗi một người đều là nhân nghĩa chính trực, vậy chúng ta cũng không cần dùng lừa gạt giấu xiểm cùng một ít thủ đoạn người đời cho rằng không biết xấu hổ. Nhưng nếu người trong thiên hạ chỉ là khẩu thị tâm phi, như vậy có những lúc chúng ta cho dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể không dùng một ít thủ đoạn phi thường. Tiểu Thạch Đầu trầm mặc một lát, rốt cuộc dùng sức gật gật đầu nói. Sư phụ, con hiểu rồi. Lời của người con sẽ nết. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Con là đứa nhỏ thông minh, ta biết con sẽ hiểu. Đứng dậy, nhìn xung quanh, chỉ thấy cái Bạch Lê thư viện này quy mô thật không nhỏ, khắp nơi lịch sự tao nhã, không hề thiếu phòng sách, hơn nữa tuyết đọng trong sân cũng được quét tước sạch sẽ, cách mỗi một đoạn đường còn có thưa thớt mấy khóm trúc làm đẹp, mà chính phía đông bên phòng sách lớn, vậy mà là một mảng rừng trúc lớn, càng tăng thêm thư hương chi khí đặc hữu của thư viện. Trong sân nhân số lui tới không ít, có công tử nhà giàu phong lưu phóng khoáng kia, có giang hồ hào khách uy mãnh cường tráng kia, thậm chí còn có những man nhân quần áo mộc mạc lại mang chút võ nghệ. Những người này, hiển nhiên đều di động được sư tử bằng đá. Bọn công tử nhà giàu đều là ngươi khinh thường ta không nhìn ngươi, mi cao mắt thấp, mà các giang hồ hào khách ngược lại là thật sự thống khoái, khi thì truyền đến. Thì ra ngươi chính là thảo thượng phi cảnh đại hiệp, kính đã lâu. Thì ra ngươi chính là đại lực vương gia các đại hiệp, may mắn gặp gỡ. Những đối thoại mày, trong tiếng hoan hô tiếng cười, tự nhiên không quên đối phương cũng là đối thủ cạnh tranh của mình. Tiết Phá Dạ dẫn theo Tiểu Thạch Đầu, lại là thưởng thức đến hoa mai trong sân. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ khổ lạnh đến. Tiết Phá Dạ nghe hương thơm nhàn nhạt của hoa mai, kìm lòng không đậu khẽ ngâm nói. Lại nghe bên cạnh một cái thanh âm già nua nói. Bảo kiếm vô phong, không lưỡi bén, không đả thương người, hoa mai không hương càng thanh tịnh. Tiết Phá Dạ ngẩn ra quay đầu, lại thấy một lão giả già nua đang đứng ở bên người mình, chắp hai tay sau lưng, trong cặp mắt tràn ngập trí tuệ kia, mang theo một tia ý mỉm cười. Sư phụ, Tiết Phá Dạ thất thanh nói. Lão giả này, lại là sư phụ vỡ lòng Hàn Mặc Trang ở thời đại này của Tiết Phá Dạ, nay đang mang theo năm đứa nhỏ tu tập văn nói. Hàn Mặc Trang thoạt nhìn tinh thần không bằng trước, hòa nhã nói. Phá Dạ, lão phu còn đang lo lắng, người ải thứ nhất này nếu là không qua được cũng liền mất đi cơ hội tốt. Tiết Phá Dạ cúi đầu đứng ở bên người Hàn Mặc Trang, tỏ ra khiêm tốn vô tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ayadak VN Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cùng, cung kính nói. Sư phụ gần đây thân thể khỏe không? Trong lòng âm thầm tự trách sau khi trở về cũng không rút ra thời gian đi thăm lão nhân gia một cái. Lão nhân gia này một thân cốt khí, ngày đó lúc cùng một lạp xích xảy ra hiểu lầm, ở dưới thiết quyền mặt lạnh của một lạp xích, không có một tia sợ hãi, càng là không giả sắc thái thêm trách cứ, làm người rất chính trực, rất được Tiết Phá Dạ kính trọng. Hàn Mặc Trang mỉm cười nói, con người già rồi, thân thể tốt nữa cũng chỉ cái bộ dáng kia, sinh tử luân hồi, tránh cũng không thể tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là người đời muốn sống nhiều mà muốn chết ít, lão phu cũng chẳng qua là miễn cưỡng sống lâu mấy ngày, nhìn xem cái thế giới tốt này mà thôi. Tiết Phá Dạ cung kính nói, sư phụ tự có thể sống lâu trăm tuổi. Hàn Mặc Trang cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Phá Dạ, hòa nhã nói. Có thể qua ải là tốt rồi, lấy tài trí của ngươi cửa ải sau đây tự nhiên là không làm khó được ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút chung quy có thể bái ở môn hạ thần ấn tiên sinh. Tiết Phá Dạ lắc đầu, khẽ thở dài. Đệ tử cũng là không phải vì có thể bái ở môn hạ thần ấn tiên sinh, chỉ là vì tố. Cười khổ lắc đầu nói, ân sư lớn nhất cuộc đời này của đệ tử chính là sư phụ ngài, có thể được gặp ngài dạy bảo, đệ tử vô cùng cảm kích. Hàn Mặc Trang thấy vẻ mặt Tiết Phá Dạ chân thành tha thiết, không có nửa điểm hương vị hư từ giả ngôn, không khỏi vui mừng vuốt tròm râu nói. Lão phu cả đời nhận đồ đệ vô số, ngươi coi như là nhân tài kiệt xuất trong đó, lão phu rất vui mừng. Dừng một chút hỏi. Lão phu vừa rồi nói câu kia, ngươi cảm thấy như thế nào? Bảo kiếm vô phong không đả thương người, hoa mai mất hương càng thanh tịnh. Tiết Phá Dạ dõi mắt nhìn Hàn Mặc Trang, nhẹ nhàng ngâm nói. Ý tứ của sư phụ là dạy đệ tử phàm việc phải thu liễm, không nên quá mức phô trương. Hàn Mặc Trang tán thưởng gật gật đầu, hòa nhã nói. Thật ra có thể làm được một điểm này, rất khó được, các ngươi người trẻ tuổi chưa qua quá nhiều khúc chiết, khó có thể hiểu chân lý trong đó. Huống chi người trẻ tuổi nhiệt huyết rào rạt vốn là một bầu xúc động, nếu muốn làm được hai chữ thu liễm càng là khó được. Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Sư phụ nói phải, hai chữ thu liễm nói lên dễ dàng, nhưng muốn làm được nói dễ hơn làm. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa mai, chỉ là trong gió mang theo một tia ý lạnh, Tiết Phá Dạ không khỏi nắm thật chặt xiêm y. Hàn Mặc Trang nhìn chằm chằm mắt Tiết Phá Dạ, nhẹ nhàng nói. Phá Dạ, phàm là người khác không thể mà ngươi có thể, mới là thật sự nổi bật. Hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói. Con người có thể liễm phong mà không thể không vô phong, ý tứ lão phu nhất thời bảo ngươi có thể mang lòng thanh tịnh đi làm việc về phương diện khác, hắc hắc. Ghé sát vào thấp giọng nói. Tại chỗ triều đường, một khi đắc thế, không thể bức người, một khi thất thế cũng không thể sa sút tinh thần. Tóm lại, tất cả thanh tịnh là được. Tiết Phá Dạ nghe ý tứ Hàn Mặc Trang, tựa như có thâm ý khác, càng như là đang dạy mình ở triều đình làm quan như thế nào, không khỏi ngạc nhiên nói. Sư phụ người, Hàn Mặc Trang mỉm cười, thấp giọng nói. Ngươi đừng quên, lão phu cũng từng là học sĩ Hàn Lâm Viện, ở trong triều vẫn là có chút bản cũ, tin tức trong kinh ta vẫn là biết một ít. Tiết Phá Dạ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới phản ứng lại. Hàn Mặc Trang chính là học sĩ Hàn Lâm Viện thoái ẩn, mình như thế nào ngay cả một điểm này cũng quên. Như thế xem ra, Hàn Mặc Trang đã là biết việc của mình ở kinh đô, cũng biết quan chức của mình, hôm nay tới chỉ là muốn lấy kinh nghiệm của hắn dạy hai câu mà thôi, chẳng qua là một phen ý tốt mà thôi. Tiết Phá Dạ cảm kích trong lòng, khom hẳn người xuống, cung kính nói. Đệ tử cảm ơn sư phụ. Đây là kinh nghiệm làm quan bao nhiêu năm của lão phu, cũng chỉ được hai chữ. Thanh tịnh, Hàn Mặc Trang mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở lúc này, lại nghe rừng trúc bên kia phòng sách lớn vang lên một trận tiếng chuông, thanh thúy vang dội, toàn bộ thư viện đều có thể nghe được tiếng, nghe một người ở bên kia cao giọng nói. Nhập môn rồi, nhập môn rồi. Những người ứng tuyến nghe được tiếng, đều trào về phía phòng sách lớn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.